Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1988, chiến đấu kịch liệt liên tục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời không thần mục, chính là Lam thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn. Uy lực tự nhiên, không cần nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong thiên nhất tức, chính là thời không thần mục võ hồn bí pháp. Bất quá Lam Ngọc Tâm tu vi không đủ, chỉ có thể đạt được một cái hô hấp thời gian. Mà Lam Lăng có thể đạt được phong thiên cửu tức. Hầu sư huynh hai mắt híp một cái, nhẹ nhàng nói, chín hơi thời gian đối với một phàm nhân mà nói không có gì, thế nhưng đối với giống như Lam Lăng đại nhân loại cảnh giới đó cường giả mà nói, chín cái hô hấp đủ hắn tàn sát Đông Châu học cung sở hữu cao tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T. Nhậm Thiên Cao nghe thấy hầu sư huynh nói đến câu nói sau cùng, sợ đến sắc mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Thiên Cao thanh tuyến run rẩy nói rằng, hầu sư huynh, lẽ nào Lam Lăng đại nhân thật có mạnh như vậy sao? Hầu sư huynh khẽ cười nói, lẽ nào chuyện cho tới bây giờ còn có người đang chất vấn Lam Lăng đại nhân thực lực sao? Hơn 20 năm trước, Lam Lăng đại nhân liền có thể đạt được phong thiên cửu tức cấp độ. Mà bây giờ 20 mấy năm qua đi, không biết Lam Lăng đại nhân tại võ hồn bí pháp trên việc tu luyện có đột phá hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Đông Châu học cung cổ lão gia tộc người cầm quyền, Đông Châu học cung trật tự thần đình một thành viên, Lam Lăng đại nhân có thể tính là bây giờ Đông Châu học cung bên trong số 1 số 2 cường giả. Hầu sư huynh từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Thiên Cao sắc mặt trang nghiêm gật đầu, sợ rằng hầu sư huynh còn không biết, Nhậm Thiên Cao thật vẫn luôn cùng Lam Lăng vẫn duy trì liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ thập nhị trong đảo, Lâm Bạch từ trong hố lớn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đứng thẳng Lam Ngọc Tâm. Nàng phiêu phiêu dục tiên đứng ở giữa không trung. Hai mắt trong suốt băng lãnh nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt hơi rét. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch cũng không có nghĩ rõ ràng vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dựa theo Lâm Bạch chính mình suy tính, chính mình chính diện hấp dẫn Lam Ngọc Tâm sở hữu lực chú ý, phi kiếm từ phía sau lưng đánh tới. Coi như Lam Ngọc Tâm có 3 đầu 6 tay, cũng không khả năng ngăn cản được một chiêu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mặc dù một chiêu kia mới vừa rồi không có đánh bại Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch cũng không có bao nhiêu nổi giận. Cùng lắm tại tới là được. Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch, từ tốn nói, người thật là rất mạnh. Vô luận là từ tâm trí, cũng hoặc là từ thực lực, đều cũng coi là lần này trong khảo hạch thiên kiêu nhất lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay người muốn đánh bại ta, đi qua đệ thập nhị đảo, nhưng vẫn chưa đủ. Lam Ngọc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, từ tốn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nhận thua đi, ta không muốn để cho người mất hết mặt mũi. Lam Ngọc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, yên lặng sau khi, từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu như ta hôm nay gắng phải đi qua đệ thập nhị đảo đâu? Lam Ngọc Tâm nghe thấy lời này. Hai mắt nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Nói rằng, vậy ta sẽ phế ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt nháy mắt lộ ra hàn mang. Lạnh lùng nói, vậy ngươi liền tới thử xem. Nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không phế ta. Chấm, Lam Ngọc Tâm lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Thần tình càng phát ra lạnh lùng hạ xuống. Hừ lạnh nói, hừ hừ, cái kia nhìn ngươi là thật không có ý định chịu thua. Cũng được, ta liền tới giúp ngươi một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh tới ngươi chịu thua mới thôi. Lam Ngọc Tâm vừa dứt lời, thân hình trực tiếp bay về phía trước cướp mà đến, như giống như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đánh tới Lâm Bạch trước mặt, Ngọc Trưởng như một tòa núi cao đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt bùng lên tinh mang, thấy lạnh cả người đưa hắn bao vây lại. Khiến cho Lâm Bạch muốn cấp tốc triệt thoái phía sau. Có thể Lam Ngọc Tâm một trưởng này uy lực cực mạnh. Trực tiếp bạo kích mà đến. Đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Phi kiếm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch triệt thoái phía sau trong một chớp mắt. Khẽ quát một tiếng. Rơi xuống đất hai thanh phi kiếm trong một chớp mắt bay lên. Linh quang lấp lóe. Lần nữa đối lấy Lam Ngọc Tâm trên người bạo tập kích mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trên người tam trọng ý cảnh chi lực, không lưu chỗ trống toàn lực triển khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất tự kiếm quyết, tứ thần kiếm chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam xích thanh phong. Nhất kiếm thừa phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm long tại uyên, từ trong tay Lâm Bạch, từng chiêu lợi hại bất phàm kiếm quang như là núi kêu biển gầm đối lấy Lam Ngọc Tâm trên người tập sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, phi kiếm từ Lam Ngọc Tâm phía sau đánh tới. Mấy chiêu kiếm pháp từ Lam Ngọc Tâm trước mặt đánh tới. Vây kín tư thế nhường Lam Ngọc Tâm hai mặt thụ địch. Lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Võ hồn bí pháp, phong thiên nhất tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm đôi mắt đẹp lóe lên. Lam thị nhất tộc đặc biệt có võ hồn bí pháp lần nữa ngưng tụ mà ra. Trong vòng ngàn dặm bên trong, bao quát Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu, âm cửu linh đám người toàn bộ nháy mắt cấm chỉ. Ngay tại cứng lại thời không trong một chớp mắt, Lam Ngọc Tâm thân hình thoát một cái. Xẹt qua Lâm Bạch sở hữu thế tiến công. Một chưởng bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thổ huyết bay rớt ra ngoài lúc đó. Thời không lần nữa khôi phục, mà Lâm Bạch kiếm pháp lại cùng bản thân phi kiếm, đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ta kiếm pháp cùng phi kiếm thành vây kín tư thế. Trước sau vây công Lam Ngọc Tâm, thật là tại vừa mới trong nháy mắt, nàng cư nhiên từ vây kín tư thế bên trong trốn ra được. Đồng thời còn nghĩ ta kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, lau khô khóe miệng tiên huyết. Khó có thể tin nói rằng, Lam Ngọc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, từ tốn nói, nếu là ta vừa rồi muốn giết ngươi, ngươi đã chết hai lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm câu nói này, Lâm Bạch tâm thần hỗn loạn. Chính như nàng nói, nếu như vừa rồi nàng cũng không phải là dụng trường pháp, mà là sử dụng kiếm. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt, nàng liền có thể làm được một kiếm xuyên qua Lâm Bạch yết hầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bây giờ nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, từ tốn nói, muốn đánh bại nàng, liền phải trước phá giải nàng quỷ dị năng lực. Đây chính là Hắc La kiếm cửu vừa rồi nhắc nhở ta sao? Cẩn thận nàng võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là nàng võ hồn năng lực sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên sân bên trên, Hắc La kiếm cửu nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra do dự. Cười nhạt đối bên người Âm Cửu Linh nói rằng, nhìn Lâm Bạch cũng đã nhanh đến cực hạn. Âm Cửu Linh tĩnh mịch con ngươi lóe lên, nhẹ nhàng nói, Lam Ngọc Tâm võ hồn chi lực, thật sự là có chút đáng sợ. Lam thị nhất tộc không hổ là truyền thừa vượt lên trước mấy vạn năm cổ lão gia tộc. Thật là có điểm bản lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La kiếm cửu cũng là khẽ gật đầu. Hắn đôi mắt co rụt lại, không khỏi nhớ lại lên hơn 20 năm trước Lam thị nhất tộc hủy diệt đánh một trận. Loại kia trong tuyệt cảnh, dĩ nhiên Lam thị nhất tộc cũng không có hủy diệt. Âm Cửu Linh khẽ cười nói, chẳng qua hiện nay ta còn là đối Lâm Bạch ôm lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La kiếm cửu hơi kinh hãi, cười nói, ồ, ngươi vẫn cảm thấy Lâm Bạch sẽ thắng. Âm Cửu Linh khẽ gật đầu, nói rằng, người này xảo trá như hồ. Ta có một loại cảm giác, hắn nếu là muốn đánh bại người, cũng hoặc là hắn muốn đánh chết người, không có một cái có thể chạy thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm cũng sẽ không ngoại lệ. Âm Cửu Linh từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La kiếm cửu thở sâu. Hy vọng như thế đi. Nếu như Lâm Bạch có thể chiến thắng Lam Ngọc Tâm, hắn sẽ trở thành năm nay trong khảo hạch duy nhất một cái xông qua Phi Long thập nhị đảo võ giả. Một khi hắn thành công, tất nhiên sẽ đạt được Đông Châu học cung coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La kiếm cửu cùng Âm Cửu Linh đều đối Lâm Bạch còn ôm một tia huyễn tưởng. Mà trái lại Hầu sư huynh cùng Nhậm Thiên cao bực này cường giả, bọn hắn đã nhìn ra, Lâm Bạch là không có khả năng tại chiến thắng Lam Ngọc Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.